chàng CEO của tôi. Chương 57, không có thời gian hồ đồ với cô đâu. Góc truyện audio.com, cách chương.